Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 74, Đại Thiên Tạo Hóa Trường. Này ba cái xương sườn tự nhiên là đấu thánh cốt hài bên trên gì đó. Bên trên ghi chép này tạo hóa thánh giả bảng hiệu tình đấu kỹ Đại Thiên Tạo Hóa Trường. Hiện tại cổ hà liền chuẩn bị tu luyện nhìn. Xương sườn mặt ngoài có chút ôn lạnh, lại như trên tay hắn cầm cũng không phải người cốt, mà là mảnh ngọc giống như vậy, làm cho người ta tươi đẹp xúc cảm. Ở đây xương sườn bên trên, che kín thật nhỏ kỳ dị văn tự, làm cho người ta một loại thần bí vẻ đẹp. Cổ hà đem ba cái xương sườn đặt tại trước người, lập tức cong ngón tay búng một cái, ngọn lửa màu xanh đen liền bắn ra mà ra. Đem xương sườn gói lại, ở giữa thả khủng bố nhiệt độ cao, khiến cho xương sườn đều xì xì vang vọng, vô luận như thế nào kỳ dị, bất quá là một vị sơ cấp đấu thánh cốt hài, tuyệt đối không sao kháng trụ một vị trung cấp đấu thánh dùng xếp hạng cao dị hỏa thiêu đốt quá. Lâu, theo không ngừng nung đốt, bộ xương bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa. Vốn là bạch ngọc vẻ bắt đầu từ từ trở nên vàng thẫm. Đến cuối cùng, ba cái xương sườn đã biến thành một đoàn chất lỏng màu vàng sậm. Chất lỏng chảy xuôi, tình cờ ngưng tụ thành các loại hình dáng. Đợi được tất cả bộ xương toàn bộ biến mất, cổ hà không chút do dự đưa bàn tay để vào chất lỏng màu vàng sậm bên trong. Hắn nhớ tới thật giống ở bên trong có thể nhìn thấy tạo hóa thánh giả ở bên trong lưu lại một đoạn hình ảnh, sẽ giáo dục người tu luyện đại thiên tạo hóa trưởng. Theo cổ hà bàn tay để vào chất lỏng màu vàng sậm bên trong. Này chất lỏng màu vàng sậm cực tốc nhúc nhích, cơ hồ trong nháy mắt liền bao bọc lấy cổ hà cả bàn tay. Đồng thời, chất lỏng bắt đầu hướng về cổ hà trong bàn tay chui vào. Một luồng sắc bén đau đớn truyền vào cổ hà trong tay. Hắn thậm chí có thể nhận biết được bàn tay mình bộ xương truyền tới nhàn nhạt đè ép. Không nghĩ tới tạo hóa thánh giả lưu lại loại này chất lỏng, lại có thể tăng mạnh bàn tay của ta lực lượng. Tuy rằng vẫn là rất yếu ớt, nhưng đã ghê gớm rồi. Nhận biết được bàn tay lực lượng có một chút điểm nâng lên. Cổ hà có chút thán phục nói. Đến hắn thực lực này, có thể tăng cao thực lực gì đó thực sự quá ít. Đồng thời không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ quý giá. Tạo hóa thánh giả loại này chất lỏng, có thể nâng lên hắn một chút thực lực. Xác thực ghê gớm, ở cổ hà mới vừa nói xong, chưa kịp Tử Nghiên trả lời. Hắn liền nhận biết được một luồng nhàn nhạt dẫn dắt lực lượng ở dẫn dắt suy nghĩ của hắn đi tới một. Cái nào đó cái phương hướng, lấy hắn bây giờ linh hồn chi lực, có thể dễ dàng thoát khỏi đi ra. Có điều, hắn lo lắng lần này từ chối sau đó sẽ không có cơ hội học tập đại thiên tạo hóa trường. Vì lẽ đó cổ hà cũng không có chống lại này cỗ dẫn dắt lực lượng, mà là theo nó tiến vào một không gian kỳ dị bên trong. Ở nơi này trong không gian, ngoại trừ một bóng người ở ngoài. Không có thứ gì, đạo này bóng người đưa lưng về phía cổ hà, đứng chắp tay, trên người truyền đến cực kỳ tự tin mãnh liệt khí tức. Bóng người ở cổ hà sau khi tiến vào, lại như hoàn thành một lúc trước quy trình giống như vậy. Đầu tiên là giới thiệu đại thiên tạo hóa trưởng lai lịch. Lý Niệm lập tức mới bắt đầu giới thiệu đại thiên tạo hóa trưởng phương pháp tu luyện. Chờ giới thiệu xong sau khi bóng người biểu thị một lần, này nơi không gian kỳ dị liền biến mất hết sạch, chờ cổ hà phục hồi tinh thần lại thời gian. Chỉ nghe Tử Nghiên nghi ngờ hỏi, ngươi làm sao bỗng nhiên không để ý tới ta? Cổ hà ngẩn người một chút, nói, vừa bị tạo hóa thánh giả lưu lại một tia ký ức mảnh vỡ dẫn đi qua học tập hắn đấu kỹ đi tới. Ta hiện tại đến thử xem cái này đấu kỹ uy lực đi. Trải qua cổ hà giải thích, Tử Nghiên có đô lên miệng khôi phục, cũng trên mặt lộ ra thần sắc mong đợi. Cổ hà giơ bàn tay lên, phát hiện bàn tay hắn lập lòe hào quang màu vàng sậm, dường như kim loại giống như vậy, đồng thời chú ý tới bàn tay hắn bị khai thác ra mấy cái cực kỳ bí ẩn bé nhỏ kinh mạch. Những kinh mạch này đang cùng tạo hóa thánh giả học tập bên trong, là triển khai đại thiên tạo hóa trưởng nhất định, đã thỏa mãn hết thảy thi triển điều kiện. Cổ Hà bắt đầu dựa theo học tập kinh mạch vận hành lộ tuyến bắt đầu vận hành. Hắn đã học được vài loại thiên giai đấu kỹ, hơn nữa học tập đại thiên tạo hóa trưởng trước trí, đưa điều kiện, tạo hóa thánh giả đã ba người đến sau làm nền xong xuôi. Vì lẽ đó Cổ Hà chỉ là dựa theo vận hành lộ tuyến đem đấu khí vận hành nơi tay trưởng cũng hoàn thành một tuần hoàn, ngăm đen ánh sáng từ trong lòng bàn tay lan tràn ra, như xuất hiện một người tạo hắc động, cực kỳ kinh khủng sức hút từ trong lòng bàn tay dâng trào mà ra. Chu vi lôi đình chi lực tại này cỗ sức hút bên dưới đều không thể chạy trốn. Theo càng nhiều đấu khí tràn vào lòng bàn tay, một đạo vòng sáng màu đen xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Theo Cổ Hà tay phải vỗ một cái, vòng sáng màu đen cực tốc khuếch tán ra đến, hình thành một đạo mấy trăm trượng khổng lồ vòng sáng màu đen. Vòng ánh sáng mở rộng, đem bên trong tất cả toàn bộ thôn phệ, chỉ còn dư lại một mảnh hư vô. Trong đó lôi đình chi lực đã không còn sót lại một tia. Không sai, nghe bá đạo đấu kỹ, bất quá vẫn là không sánh được ta Long Hoàng kiếm. Tử Nghiên nhìn Cổ Hà triển khai đấu kỹ, suy nghĩ một chút, lời bình nói, đó là đương nhiên, người truyền thừa Long Hoàng kiếm dầu gì cũng là thái cổ hư long bộ tộc hàng đầu đấu kỹ. Ít nhất là thiên giai cao cấp. Thiên giai cấp thấp đại thiên tạo hóa trưởng làm sao so với. Cổ Hà trợn tròn mắt, nhổ nước bọt nói, hắn đối với loại này truyền thừa phương thức khá là trông mà thèm. Không chỉ có đem năng lượng toàn bộ truyền thừa cho mình đời sau, còn nghĩ rất nhiều tri thức cũng truyền thừa cho đời sau. Làm cho đến Long Hoàng bổn nguyên quả hậu bối con cháu cơ hồ tiết kiệm hơn mấy trăm ngàn năm. Trực tiếp một bước lên trời, mà nhân loại hiện nay không làm được như vậy truyền thừa phương thức. Dù cho chủng tộc viễn cổ, có vẻ như cũng không có phương thức như thế. Này không phải vậy ta đi Long Hoàng kiếm phương pháp tu luyện dạy cho ngươi. Ngươi học thử xem, Tử Nghiên thử thăm dò nói rằng, ngược lại Cổ Hà là người mình, coi như học được Long Hoàng kiếm cũng không cần chặt. Sẽ không theo nàng cướp làm Long Hoàng. Vẫn là quên đi. Người thật muốn giúp ta làm chút chuyện, vậy thì giúp ta hộ pháp đi. Ta muốn ở đây tu luyện một quãng thời gian. Cổ Hà lắc đầu một cái. Tham khảo nguyên thời gian tuyến. Long Hoàng kiếm tuy rằng uy lực to lớn, nhưng tựa hồ có huyết mạch hạn chế. Không cần nói không có thái cổ hư long huyết mạch người. Dù cho thái cổ hư long bộ tộc, không phải hoàng tộc huyết mạch cũng không dùng được. Bất quá hắn cũng nhìn ra, Tử Nghiên tựa hồ rất muốn báo đáp hắn. Này đơn giản tìm chút chuyện cho nàng làm. Tử Nghiên nàng hiện tại đã có đủ thực lực tự vệ. Như vậy đem thôn phệ chi viêm bí mật làm cho nàng biết. Tin tưởng nàng cũng sẽ miệng kín như bưng. Tử Nghiên trịnh trọng gật gù. Đứng Cổ Hà bên người, chuẩn bị cho hắn hộ pháp. Cổ Hà hướng về lôi trì nơi sâu xa bay đi. Ven đường hắc ma lôi để Tử Nghiên khá là kinh ngạc. Dù cho lấy nàng bây giờ cường độ thân thể, đều không thể không nhìn hắc ma lôi loại này đẳng cấp lôi đình. Không nghĩ tới tại đây hư không lôi trì nơi sâu xa. Có nhiều như vậy lợi hại như vậy lôi đình. Nàng chuẩn bị sau đó có thời gian tới nơi này tu luyện. Lợi dụng nơi này lượng lớn hắc ma lôi, đem chính mình thân thể rèn luyện tiến thêm một bước. Có thể nàng đột phá lục tinh đấu thánh thời cơ liền ở đây. Bay vào đến hư không lôi trì nơi sâu xa. Nơi này hắc ma lôi mật độ đã cực cao. Phụ cận lít nhà lít nhít hắc ma lôi liền như dắt pháo. Bánh pháo giống như vậy. Không chỉ có dày đặc, hơn nữa uy lực khá mạnh, nếu là không cẩn thận, nói không chắc còn có thể bị thương. Đến nơi này, Cổ Hà ngồi xếp bằng xuống, hấp thu đầy cơ hồ vô tận hắc ma lôi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.